vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 567. Công tước Julius nguyên bản cần phải là thủ hộ màu đen ôn dịch Delergy, một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bản thân là ác ma, tản ôn dịch ác ma, không e ngại Delergy ôn dịch chi lực, nhưng ở khiêu chiến Delergy đằng sau vẫn là bị đánh bại. Dù sao cũng là thứ sáu sứ đồ, cường đại nguyên nhân vẫn phải có. Chiến bại qua đi, công tước Julius liền đối với Delergy hiệu chung, trở thành Delergy tin cậy nhất dưới tay. Keng, thiên sứ Rio một kiếm bức lui Julius. Xí quang chi kiếm ánh chớp chớp động. Julius cũng không muốn bị điện giật trị liệu, cho nên lui lại tránh né. Tránh né đồng thời huy động trong tay màu tím kiếm ánh sáng, vung ra một đạo vết nứt không gian chém về phía thiên sứ Rio. Lỗ trống sụp đổ loại năng lực, chúng ta thiên sứ đã sớm phá giải. Đối mặt bay tới vết nứt không gian, thiên sứ Rio không chút nào để vào mắt, tay trái áng sáng trắng lóe lên, một đạo màu trắng hộ thuẫn đem vết nứt không gian bao khỏa. Sau đó chớp mắt liền bị phân giải. Ngoặc kép, trông thấy chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn bị nhẹ nhõm hóa giải. Julius màu đỏ tươi ánh mắt sáng lên, theo sau kiếm chỉ thiên sứ Rio. Vô số màu xanh lá oan hồn tàn ảnh từ Julius trong thân thể bay ra, kêu gào lấy phóng tới thiên sứ Rio. Ha, tử thần điêu trùng tiểu kỹ, quả nhiên ở nơi nào đều có thể trông thấy. Ông, thiên sứ Rio toàn thân phát sáng, màu trắng thánh khiết quang mang đem chung quanh oan hồn cùng ôn dịch độc vụ tịnh hóa không còn. Thiên sứ Rio đem một đôi trắng như tuyết vây cánh triển khai, từng mảnh thiên sứ chi vũ bay xuống. Hết thảy tội ác ô uế toàn bộ bị tịnh hóa. A, Julius trong nháy mắt bị nặng. Thiên sứ Rio tịnh hóa chi quang thật sự là khắc tinh của hắn. Chỉ cần tia sáng vẫn còn, thiên sứ Rio liền đứng ở thế bất bại. Nhưng là, ếch, Rio, ngươi đây là có chút rụng lông a? Thân thể không thoải mái sao? Takasisu rất trực tiếp đối với thiên sứ Rio nói ra, đồng thời còn đưa tay chỉ cái kia ngay tại không trung bay múa lông vũ. Ngoặc kép chấm than, thiên sứ Rio nghe được Takasisu lời nói trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Quay đầu một đôi điện mắt hung tợn trừng mắt Takasisu, sau đó vài giây đồng hồ về sau, đem vây cánh thu hồi, tán đi tịnh hóa chi quang. Julius, ngoặc kép, luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Julius nghĩ mãi mà không rõ thiên sứ Rio làm sao đột nhiên liền đem tia sáng thu hồi. Rõ ràng còn có dư lực, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Hừ, dùng đúng kháng minh hà chủ thần tịnh hóa chi quang đối phó ngươi dạng này tiểu ác ma thật sự là quá lãng phí, nhìn ta một kiếm chém ngươi. Lôi đình chi kiếm tựa hồ là nhận lấy kích thích, thiên sứ Rio cải biến công kích sách lược. Xí quang chi kiếm phía trên đột nhiên hiện lên đại lượng tia chớp. Qua trong giây lát liền ngưng tụ ra một thanh lôi đình cự kiếm bay vụt. Oanh, đối mặt hoảng sợ thiên uy lôi điện, Julius không dám thất lễ. Trong tay kiếm ánh sáng toàn lực vung lên, trước người chế tạo ra một cái không gian khe hở, chuẩn bị chống cự lôi đình chi kiếm. Nếu như là cái khác đối thủ, Julius chiêu này coi như hoàn thành, nhưng là có Takasisu tại. Takasisu vừa trừng mắt cái khe hở không gian kia liền vỡ nát tại chỗ. Tại Julius ánh mắt kinh ngạc bên trong, lôi đình đại kiếm xuyên qua vỡ vụn không gian đánh trúng thân thể của hắn. Bành, Julius bâng ngang ra ngoài, sương mù đồng dạng thân thể kém chút liền tàn. Takasisu, ta không có để ngươi hỗ trợ. Takasisu can thiệp cũng không có trốn qua thiên sứ Rio nhận biết. Loại này đột nhiên nhúng tay hành vi để Rio có chút không cao hứng. mà tương đương trước cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Bất quá chúng ta vẫn là nhanh một chút đi, đừng để Kanet các nàng sốt ruột chờ. Takasisu nhún vai, tiến lên một bước thuận tiện tiếp tục xuất thủ. Nhưng vào lúc này, chi chi chi, tí tách, tiếng kêu chói tai còn có giống như thủy triều tiếng bước chân truyền đến. Takasisu vừa nghiêng đầu liền trông thấy vô số mèo chó lớn nhỏ chuột đỏ hồng mắt chạy như bay đến. Không cần nhìn, mục tiêu là Takasisu cùng thiên sứ Rio. Chuột, Takasisu nhìn thấy cái đám chuột này khẽ nhíu mày. Delegi thủ hạ không thiếu có thể điều khiển chuột. Cũng không biết lần này điều khiển chuột chính là ai. Chuột, nhìn ta một kiếm tiêu diệt các ngươi. Đối mặt cuồn cuộn mà đến thử chiều. Thiên sứ Rio giơ kiếm chỉ thiên hai chân cách mặt đất. Từng đạo lôi đình đột nhiên từ trong không khí nổ hiện. Trong khoảnh khắc liền tạo thành lôi điện phong bạo quét sạch chung quanh. Chi chi chi, chi chi chi, vô số chuột bị tia chớp phá hủy. Lấy thiên sứ Rio làm trung tâm, tạo thành một cái khu vực chân không. Chuột tới gần chỉ là chịu chết. Julius cũng tại bị công kích hàng ngũ, nhưng là Julius thân thể phát ra hào quang màu xanh lục. Vậy mà miễn dịch viễn trình lôi điện tổn thương. Ngay tại thiên sứ Rio đại phát thần uy thời điểm, vèo, một bóng người bằng tốc độ kinh người xuyên qua thử chiều, tiến vào thiểm điện phong bạo khu vực. Tốc độ cực nhanh, tia chớp thều chạm không tới. Tại thiên sứ Rio còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng thiên sứ Rio. Mở ra bén nhọn miệng rộng cắn về phía thiên sứ Rio phần gáy. Lại là một con chuột thủ lĩnh thân. Trên mặt còn có một đạo thật sâu mặt sẹo đầu chuột quái. Cát, chuột hàm răng là cực kỳ sắc bén kiên cố. Cái này thử đầu nhân hiển nhiên càng là như vậy. Hai viên răng cửa lóe khiếp người hàn quang. Cang keng, làm cho người thân thể rét run hàm răng tiếng va chạm vang lên. Thử đầu nhân cắn một cái không? Tại thử đầu nhân công kích trong nháy mắt, Takasisu đã cấp tốc xông ra. So thử đầu nhân càng nhanh, một tay lấy thiên sứ Rio kéo vào trong ngực, một cái tay khác càng là ngưng tụ vô biên hàn khí. Đối với thử đầu nhân đầu, oanh, thể tích cùng trọng lượng tất cả đều kinh người, khối băng từ Takasisu trong tay phun ra ngoài. Một đạo xuyên qua thôn xóm băng trụ sinh ra, ngang qua tại chỗ, vô số chuột bị băng khối nghiền nát, mặt đất càng là đại lượng hàn băng khuếch tán. Takasisu ôm thiên sứ Rio trong miệng hô một ngụm khí đông, thu hồi tay, quay đầu nhìn về phía công tước Julius còn có thử đầu nhân. Đúng vậy, thử đầu nhân cũng không có trúng chiêu, tại trước tiên tránh thoát công kích. Sau đó cùng Julius đứng chung một chỗ, thả ta ra, thiên sứ Rio thấp giọng nói một câu, nhưng không có giãy giụa. Takasisu coi như không nghe thấy, đầu ngón chân điểm đất mặt, I feel, ngàn dặm băng phong, oanh, màu băng lam gợn sóng khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ thôn trang. Trong nháy mắt thôn trang ở trong tất cả quái vật đều bị đông cứng ngay tại chỗ. Công tước Julius còn tốt, thân thể của hắn đặc thù, không có nhận công kích, nhưng là thử đầu nhân lại gặp ương. Tầng băng từ hai chân lan tràn, cuối cùng đóng băng toàn thân. Bành tương đương, Takasisu nhẹ nhàng gảy một cỗ khí lưu đánh vào thử đầu nhân băng điêu bên trên. Lập tức liền đem thử đầu nhân đánh nát bấy. Julius nhìn thoáng qua đã biến thành nước đá bào thử đầu nhân. Xoay người, chém ra một khe hở không gian liền muốn chạy trốn. Nhưng khi Julius nhảy vào khe hở, thời điểm xuất hiện lại, Julius đột nhiên phát hiện, khe hở ra sau giống như không phải xạ kích cái kia. Julius phát hiện chính mình không chỉ có không hề rời đi, ngược lại xuất hiện ở Takasisu trước mặt. Nghỉ ngơi đi, bành, một con băng trưởng đem Julius nắm chặt. Khối băng lan tràn, cuối cùng đem Julius hoàn toàn đóng băng. Hơi chút đụng vào, liền vỡ vụn biến mất, cuối cùng chỉ để lại một thanh kiếm. Thanh kiếm này có thể triển khai không gian, ẩn chứa coi như không tệ không gian năng lượng, cũng coi là không sai thu hoạch. Đem ánh sáng kiếm thu nhập trong bảo khố, để lên một đoạn thời gian liền có thể biến thành Noble Phantasm. Nếu như Takasisu bảo khố cũng cất không ít đồ tốt, không có việc gì Sung làm nói đùa một chút vàng óng đều không phải là vấn đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.